chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, ngã xuống sườn núi. Chết lông dài, người khác phách lối tỷ phu của ta. Thi Thi a, tỷ phu người ta gần nhất võ công hoàn toàn biến mất. Đừng nói là đối phó 200 người, ta liền ngươi đều đánh không lại a. Gặp Lâm Thi Nhi lại muốn trang bê. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tại Lâm Thi Nhi bên tai nói ra. Lâm Thi Nhi, tỷ phu, ngươi không phải nói đùa sao? Ta mẹ nó muốn là nói đùa, có thể bị ngươi cưỡng ép kéo đến nơi đây. Vương Đại Đông phiền muộn, vậy ngươi không nói sớm. Lâm Thi Nhi cũng hoảng, người nào mẹ nó biết ngươi muốn cùng người cha giá tới. Ngươi muốn là sớm một chút nói, ta mẹ nó cũng gọi chọn người tới. Vương Đại Đông thật sự là im lặng cực, cùng cái này tiểu ma đầu cùng một chỗ, thì không có một lần không bị hố. Cái kia, vậy làm sao bây giờ a? Lâm Thi Nhi vội la lên, ngươi yên tâm, ta dù sao cũng là trên đường nhân vật có tiếng tăm. Chỉ cần ta lấy ra danh hào, bọn họ khẳng định sẽ cho ta mấy cái phần mặt mũi. Bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên lại kích thích bọn họ. Vương Đại Đông ra hiệu Lâm Thi Nhi, không cần quá lo lắng. Lúc này, bọn côn đồ đã tại lông dài ra hiệu phía dưới hướng về Vương Đại Đông xông lại. Tại Hạ Tam Hòa hội hội trưởng, ngay tại bọn côn đồ sắp công kích đến Vương Đại Đông thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên móc ra một cái ngọc bài. Nhìn đến ngọc bài, tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ, giống như là bị thi triển định thân chú một dạng. Lâm Thi Nhi gặp Vương Đại Đông lấy ra thân phận sau trong nháy mắt thì trấn áp lại đám côn đồ. Phách lối khí diễm lập tức liền lên đến, hai tay chống nạnh, đối với lông dài thét. Ha ha, hiện tại biết lão công ta lợi hại đi. Hôm nay chỉ cần ngươi cho lão nương ta quỳ xuống dập đầu ba cái, lão nương tâm tình một tốt, nói không chừng thả các ngươi một ngựa. Cái gì tam hòa hội bốn hòa hội chưa từng nghe qua. Cho ta dẹp. Lông dài sững sờ vài giây đồng hồ sau đó trực tiếp quát nói. Mẹ nó, Vương Đại Đông cũng không có nghĩ tới những thứ này tiểu côn đồ vậy mà không biết tam hòa hội. Hội bài, thực ngẫm lại cũng rất bình thường. Những tên côn đồ này phần lớn 18-19 tuổi. Nói không chừng còn là học sinh đâu. Không biết tam hòa hội cũng là hợp tình lý. Lúc này không nói hai lời, kéo Lâm Thi Nhi liền chạy, đuổi theo cho ta. Hai người co cẳng phi nước đại, đường đường địa ngục tang trung, lại bị một đám tiểu côn đồ truy. Mặt mũi này đều ném đến nhà bà ngoại. Sau mười mấy phút, hai người bỗng dưng dừng lại. Chạy à, các người tiếp tục chạy a. Lông dài cùng hắn thủ hạ chậm rãi bốn phía, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Nguyên lai, hai người chạy trước, vậy mà chạy đến một chỗ vách đá một bên. Lần này thật mẹ nó bị ngươi cho hại thảm. Vương Đại Đông phiền muộn cực, ngươi nói ngươi coi như muốn tra giá, cũng đừng mẹ nó tuyển tại cái này rừng núi hoang vắng. A lông dài lưu manh nhìn một chút chung quanh cảnh sắc, cười tà nói, chỗ này cảnh sắc cũng không tệ. Lâm Thi Nhi, người muốn thì nguyện ý ở chỗ này để lão tử chơi lên một pháo. Tại làm bạn gái của ta, lão tử thì thả nam nhân của ngươi, thì dung mạo ngươi cái kia phía trên có lỗi với thiên, phía dưới có lỗi với địa bộ dáng, còn muốn phía trên lão nương, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Lâm Thi Nhi là cái thẳng tính, tâm lý nghĩ sao nói vậy. Lâm Thi Nhi, đã dạng này, vậy ngươi có thể cũng đừng trách lão tử. Hôm nay, chẳng những nam nhân của ngươi phải chết, ngươi cũng chạy không. Các huynh đệ, lên cho ta. Lông dài lưu manh âm thanh lạnh lùng nói. Tỷ phu, ngươi sợ chết sao? Lâm Thi Nhi đột nhiên quay đầu, hỏi Vương Đại Đông. Sợ? Vương Đại Đông yếu ớt nói. Ta cũng sợ. Nhưng nếu như cùng tỷ phu chết cùng một chỗ, liền không có tốt như vậy sợ. Lâm Thi Nhi nói xong, đột nhiên nhào về phía Vương Đại Đông, một tay lấy Vương Đại Đông ôm lấy, sau đó nhảy xuống vách núi. Lâm Thi Nhi, Đậu Phộng đại gia ngươi a. Trong vách núi vang lên Vương Đại Đông thật lâu không dứt hồi âm. Thực, tại chạy trốn thời điểm, Vương Đại Đông thì dùng di động cho Liễu Thanh Phong phát ảnh chụp. Liễu Thanh Phong đã tra được những thứ này tiểu côn đồ là thuộc tại cái gì thế lực. Đã liên hệ đến đối phương lão đại, lập tức cái kia biên lão đại liền biết gọi điện thoại cho những tên côn đồ các ké kia. Nhưng hắn còn chưa kịp nói, liền bị Lâm Thi Nhi cho đẩy tới vách núi. Cái này mẹ nó chết thật đúng là oan uổng a. Muốn lão tử địa ngục tang trung tung hoành thiên hạ cả một đời. Không nghĩ tới treo như thế chi, oanh oanh liệt liệt. Thối kỹ nữ nền, chết đều không cho lão tử thoải mái một chút. Thật mẹ nó mất hứng. Lông dài lưu manh khẽ nhíu mày. Không thật lớn ca, vừa mới lão đại điện thoại tới. Nói người kia là Tam Hòa hội lão đại. Một tên lưu manh cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh nói ra. Tam Hòa hội là cái gì quỷ? Lông dài lưu manh tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Cũng là giang đô thành phố đỉnh cấp thế lực một trong cái kia Tam Hòa hội. Bọn họ là chân chính hắc. Chát chát, hội a, chúng ta chết chắc. Lưu manh thân thể nhịn không được phát run. Hắn bọn côn đồ nghe vậy cũng là thần sắc đại biến. Hắc, chát chát. Hội cũng không phải bọn họ những thứ này tiểu côn đồ có thể so sánh với. Những người kia đều là chút giết người không chớp mắt. Đại ca, làm sao bây giờ a? Chúng ta hại chết hắc. Chát chát, biết về già lớn, chúng ta là không phải đều phải chết. Tê liệt, không nên gấp gáp, dù sao người đã chết. Hiện tại tất cả mọi người đưa di động cho ta nhốt. Sau đó chúng ta cùng một chỗ trốn đi. Lông dài lưu manh cau mày nói, bọn côn đồ lập tức lấy điện thoại di động ra, toàn bộ tắt máy, nhưng lông dài vẫn là có chút không yên lòng, lại làm cho tất cả mọi người đều đem thẻ lấy ra. Dạng này, coi như đối phương có thông thiên bản sự, cũng tìm không thấy bọn họ. Cái này chỗ vách đá, thực cũng không có cao bao nhiêu, cũng liền mấy chục mét bộ dáng. Muốn là bình thường tự nhiên không có việc gì. Có thể Vương Đại Đông đang ở vào hư nhược kỳ. Đừng nói là Lâm Thi Nhi, cũng là hắn cũng phải quải điệu. Lâm Thi Nhi đã bị dọa sợ, chết ôm lấy Vương Đại Đông, miệng bên trong phát ra a a a gọi tiếng. Bất quá còn tốt Vương Đại Đông phản ứng kinh người, tại rơi xuống thời điểm chính là xuất ra kiếm gãy hồng lăng, sau đó bỗng nhiên hướng về ngọn núi nham thạch cắm đi vào. Nhưng hắn hiện tại lực lượng liền người bình thường cũng không bằng, cơ hồ không được cái gì giảm tốc độ hiệu quả. Hai người nhanh chóng hướng về bên dưới vách núi rơi xuống. Tê liệt, làm sao liền cái cây đều không có? Trong tivi quả nhiên đều là gạt người. Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, dạng này rơi xuống, hai người thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ, tác dụng phụ thì tác dụng phụ đi. Hộp đồng toái phiến, nhanh cứu ta. Vương Đại Đông hướng hộp đồng toái phiến ưng thuận tâm nguyện. Bành, thân thể hai người rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái cự đại hố cạn. Quá tốt, tuy nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng Vương Đại Đông biết hắn cùng Lâm Thi Nhi cũng chưa chết. Rơi tại một khối mềm mại trên mặt đất, không đúng, không là mặt đất, tựa như là đầm lầy. Vương Đại Đông lần nữa thần sắc đại biến. Thi Thi, ngươi mau tỉnh lại. Vương Đại Đông vội vàng đem trong lồng ngực của mình đã hôn mê Lâm Thi Nhi lay tỉnh. Lâm Thi Nhi tỉnh lại, lập tức chính là oa phun ra một ngụm máu tươi, yếu ớt nói, tỷ phu, chúng ta là không phải đã chết. Cứ việc có đầm lầy giảm sóc, Lâm Thi Nhi vẫn như cũ là thụ thương, bây giờ còn chưa có, không chờ một lúc thì nói không chừng chúng ta rớt xuống đầm lầy bên trong. Vương Đại Đông biểu lộ ngưng trọng nói,